Kiều Nương Y Kinh, quyển 2, góc truyện audio.com. Màn đêm hạ xuống thì nha đầu đứng ở góc tường chính điện nhịn không được rùng mình. Thời tiết trên núi này, vào thu so với ở nhà lạnh hơn rất nhiều. Nàng nhịn không được ôm đầu vai. Bóng đêm trên ngọn núi so với địa phương khác càng tối đen và càng im lặng. Tiếng chim thú kêu to cũng phá lệ rõ ràng. Rốt cục nàng chờ đến lúc khớp không hàm nhịn được đánh lập cập. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng từ nơi không xa truyền đến. Thần kinh nha đầu lập tức cứng đờ. Hơi thở đều đình chỉ. Gắt gao dán tại trên tường. Tiếng đập cửa vang lên không bao lâu. Trong viện quan chủ lộ ra một bóng dáng nho nhỏ. Kéo kẹt mở cửa. Tuy rằng còn cách bóng đêm. Nha đầu tựa hồ có thể thấy rõ bóng người kia. Thân mình nàng không nhịn được run rẩy. Ngón tay hung hăng nắm ở trong lòng bàn tay. Phẫn nộ sợ hãi đan xen. Bóng người một lớn một nhỏ rất nhanh tiến vào sân bên kia. Cửa đóng lại, nha đầu lại đợi một khắc, mới run rẩy chạy ra. Mất thật lớn khí lực mới đứng vững. Tay run rẩy mở khóa. Đi vào lại nhanh chóng dựa vào cửa. Nha đầu tựa vào ván cửa từng ngụm thở. Lại thấy rõ dưới hành lang đứng một bóng người. Nàng bị dọa kêu một tiếng. Là ta, Trình Kiều Nương nói. Nha đầu vỗ ngực, thở hổn hển, tiểu thư, người đứng ở chỗ này làm cái gì? Nàng bước nhanh tiến lên, theo ánh đèn trong phòng, thấy Trình Kiều Nương chỉ mặc áo len đứng ở dưới hành lang. Vội nói, nhìn bầu trời, Trình Kiều Nương nói, hơi hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tối đen một mảnh, một chút tinh quang cũng không. Nha đầu thu hồi tầm mắt. Có cái gì đẹp, tiểu thư, trời giá rét, đừng đứng ở chỗ này. Nàng nói, giúp đỡ Trình Kiều Nương đi vào. Hai người ngồi ở giường. Thần sắc nha đầu khẩn trương. Tiểu thư, kẻ cắp kia thật sự đến đây. Nàng run giọng nói, làm sao bây giờ? Trình Kiều Nương gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nàng nói, ác nhân đến đây sao lại là tốt rồi? Nha đầu khó hiểu, chỉ là nàng không hỏi. Nhìn tiểu thư dưới đèn, nếu là nữ tử khác, gặp được loại nhục nhã kinh hách này, chỉ sợ sớm đã tức giận bi thương khóc không thôi. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt tiểu thư đều yên tĩnh, nhìn thấy khuôn mặt nàng bình tĩnh, tâm nha đầu đang kinh hoàng tựa hồ chiếm được an ủi. Đồng thời lại nhịn không được cười khổ một chút, ai sẽ nghĩ tới một ngốc tử thế nhưng có thể mang đến an ủi cho người khác. Hơn nữa tựa hồ vẫn là dựa vào. Hắn nếu không đến, nhưng thật ra nguy hiểm. Tất nhiên là muốn bí quá hóa liều. Như vậy, ta ngươi liền không có thời gian. Trình Kiều Nương nhìn nha đầu. Quyết định nhiều nói hai câu. Bằng không nha đầu này vẫn kinh hoàng. Làm việc khó tránh bại lộ. Hắn đến đây, chứng minh sợ, muốn tới cùng nữ kia nhân. Thương lượng đối sách này nhất định là nhằm vào ta là ngốc tử. Đem chuyện này nói thành hiểu lầm, sau đó làm yên lòng ngươi, cho ngươi không cần phao tin. Như vậy, bọn họ tất nhiên là sẽ không tiếp tục làm khó dễ tăng ngươi. Chúng ta liền tạm thời, an ổn rồi, nha đầu giật mình, trong lòng càng bình tĩnh rồi. Phải hay không phải, ngày mai ngươi sẽ biết. Trình Kiều Nương nói, một mặt chậm rãi nằm xuống, một phen nói chuyện làm nàng mỏi mệt đến cực điểm. Nha đầu vội giúp nàng sửa sang lại gối đầu, phủ lên bạc bị, nhìn thấy nhắm mắt lại Trình Kiều Nương, ở giường tiền ngồi xuống, nàng nhớ lại lời Trình Kiều Nương mới vừa nói, mạnh mẽ ngồi thẳng người, tiểu thư, người nói chúng ta tạm thời an ổn, về sau thế nào, hay là bọn họ muốn đối với chúng ta, nàng run giọng nói, Trình Kiều Nương nằm không nhúc nhích, cũng không nói gì. Tựa hồ đang ngủ, nha đầu không dám hỏi lại, dù sao chuyện này luận sợ hãi, tiểu thư càng sợ hãi hơn so với mình, đừng một lần nhắc nhở nàng như vậy. Nàng dập tắt đèn, buông màn, giờ đây mọi sinh hoạt thông thường nàng phải làm một mình. Ban ngày làm không xong, việc tắm rửa cùng với chuẩn bị đồ ăn chẳng hạn đều phải làm buổi tối. Phòng bếp sáng đèn, bóng dáng nho nhỏ bận rộn. Trong phòng Trình Kiều Nương chậm rãi trở mình, hơi hơi lặng lẽ trợn mắt, về sau bọn hắn không cơ hội rồi. Nàng chậm rãi nói, Hừng Đông nghe nói Trình Kiều Nương còn muốn đi ra cửa tản bộ. Nha đầu sắp khóc rồi. Tiểu thư, chúng ta ở nhà đi. Đi ra ngoài quá nguy hiểm quá. Nàng nói, ngốc ở nhà, ngươi vĩnh viễn không biết có gì nguy hiểm. Cũng không có cách đối phó. Đây mới là nguy hiểm nhất. Trình Kiều Nương nói, nắm lấy cánh tay của nàng. Đi thôi, không cần sợ, thật sự không cần sợ sao? Nha đầu run rẩy mở cửa, liền sợ tới mức hét lên một tiếng. Thuận tay nắm chặn cửa lên. Tiểu thư thứ tội, tiểu thư thứ tội, nam nhân quỳ trước cửa thùng thùng dập đầu. Hôm qua đều là lỗi của ta. Mạo phạm tiểu thư, ta xin chịu đánh chịu phạt. Chỉ cầu tiểu thư bỏ qua cho một mạng. Hắn nói xong khóc lên. Trong nhà ta còn có mẹ già 80 tuổi, trẻ nhỏ 3 tuổi, một nhà già trẻ đều trông cậy vào ta. Hắn kêu, một mặt dập đầu, tiểu thư tha mạng a. Quan chủ đứng ở một bên cũng vội đi theo trách mắng. Ngươi mạo phạm tiểu thư như thế, còn muốn mạng sống, nàng tức giận quát, đạo cô minh giám a, ngày đó ta thực không phải cố ý tiến đến sân tiểu thư. Ta nghe thấy tiểu thư gọi người. Mới đi xem, ta thật không cố ý. Nam nhân kêu oan, không tin các ngươi hỏi tiểu thư này. Tiểu thư nhà ta tâm trí không được đầy đủ. Ngươi nói cái gì là làm cái đó. Sao đối chứng, quan chủ quát, vậy cũng không thể các ngươi nói cái gì liền là cái đó a, oan khuất chết tiểu nhân. Nam nhân hô to gọi nhỏ, một bộ ủy khuất, nha đầu nghe giận run lên. Đây tất nhiên là đối sách đôi cẩu nam nữ này tối hôm qua nghĩ ra. Nghĩ tiểu thư nàng ngốc, cho nên mọi sự đổ lên trên người tiểu thư. Các ngươi nói cái gì liền là cái đó. Ngốc tử nói cái gì đương nhiên cũng không phải. Chỉ là bọn hắn không biết tiểu thư của nàng không phải ngốc tử. Nha đầu nắm chắn cửa đi lên há mồm định nói. Ở phía sau Trình Kiều Nương giành trước lên tiếng. Đi chơi. Bắt bướm, nàng nói, nha đầu sửng sốt, quan chủ cũng sửng sốt, nhưng nam nhân đang quỳ mừng rỡ như điên. Xem, ngày hôm qua, nói đúng thế này, hắn hô, đưa tay chỉ vào Trình Kiều Nương. Hôm qua chính là nàng kêu ta đi vào, sau đó nói muốn ta đưa nàng đi bắt bướm. Ta nói trên núi lúc này không có bướm, nàng khóc nháo, ta sợ hãi muốn đi giữ nàng. Các ngươi liền vào, không nghe phân trần liền đánh. Thật không nghĩ tới, ngốc tử này thế nhưng có thể nói chuyện. Hơn nữa nói chuyện nói được rất đúng lúc rất hợp lý rồi. Nam nhân sắc mặt vui mừng khó nén. Đứng lên, nội tâm nha đầu kinh dị hiểu tiểu thư nhắc nhở. Nàng giơ chắn cửa tiến từng bước. Dù vậy ngươi cũng không thể tùy tiện vào sân của chúng ta. Tiểu thư nhà ta là ngốc tử không hiểu chuyện. Ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Nàng run giọng nói, thành, quan chủ cùng nam nhân kia thở phào. Ta không biết tiểu thư nhà ngươi là ngốc tử. Nam nhân hừ vừa nói. Được rồi, Hoàng Nhị Lang, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta xem nhà ngươi mẹ già con thơ khó sống. Mới cho ngươi bán củi kiếm tiền. Cho rằng ngươi không biết quy củ. Ai cho ngươi náo loạn? Quan chủ quát. Trừng mắt nhìn nam nhân một cái. Nam nhân bĩu môi không tình nguyện im miệng. Tốt lắm, nếu là hiểu lầm, bán cần cô nương không cần tức giận. Quan chủ nói, lại trừng nam kia nhân. Còn không mau cút đi. Lần này tạm tha ngươi một mạng. Về sau không cần tới đưa củi nữa. Cổ họng nam nhân chít chít nói thầm vài tiếng. Quay đầu đi, quan thở phào cười đưa tay cầm lấy thanh chắn cửa trong tay bán cần. Tốt lắm, ta đuổi hắn đi rồi. Về sau không cho hắn tiến vào nửa bước. Bán cần cô nương xin bớt giận. Đều là ta không tốt. Nàng nói, bán cần cắn môi dưới. Hận không thể đập một gậy vào đầu nữ nhân này. Đi chơi, Trình Kiều Nương ở phía sau nói. Bán cần buông lỏng tay ra. Quan chủ thấy lời nàng trong lòng mừng rỡ. Được, muội ngoan, lần này thật sự là kinh hách đến ngươi rồi. Nàng nói, buổi tối ta tự mình xuống bếp, làm cho muội vài món ăn an ủi. Nha đầu cúi đầu liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn nàng. Ta mang tiểu thư ra ngoài chơi. Nàng nói, được, đi thôi. Quan chủ nói, cười chụp cánh tay của nàng. Một mặt cảm thán, ngươi thật sự là vất vả rồi. Nha đầu không nói lời nào giúp đỡ Trình Kiều Nương đi. Nhìn thấy hai người này biến mất ở trong sân, trên mặt quan chủ hiện lên một tia cười đắc ý, nói thôi. Một ngốc tử một tiểu nha đầu, còn không dễ dụ sao? Nàng nói, lảo đảo tiêu sái rồi. Bên trong góc tường hai tiểu đồng chậm rãi ngồi trên đống củi. Tỷ tỷ, chúng ta chạy đi, lúc này đây tỷ tỷ không hồi đáp. Nắng sớm chiếu không tới bóng ma bên trong. Hai tiểu đồng lẳng lặng mà ngồi. Cách chương.